Tiểu thư trọng sinh tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Chương 30, Black Blood, góc truyện audio.com, 1008, 3049. Edner, lát nữa đến quán cà phê Tiểu Bạch Thố thì em nhớ dừng lại, ta muốn mua mấy ly nước. Sau khi lên xe, cô vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra vừa nói với Edner. Nữ vệ sĩ thuộc quyền quản lý của cô. Edner vốn từng là trẻ mồ côi, phải lang thang ngoài đường ăn xin cùng một đám người khác ở trong một con hẻm tối. Cô là do thấy bọn họ quá đáng thương nên đã đưa về Dạ Gia, sau đó bọn họ vì muốn báo đáp công ơn của cô mà trở thành vệ sĩ, cực kỳ trung thành với cô. Nhóm vệ sĩ đó ngoài Edner ra còn có 9 người khác, đều là người được cô cứu về, nếu không phải vô cùng mạnh thì cũng là kẻ vô cùng mưu mô hoặc có tài năng đặc biệt nào đó. Tổ chức 10 người dưới trướng của cô được gọi bằng cái tên Black Blood. Dòng máu đen, vang danh trong thế giới ngầm, bất kể ai nghe thấy tên cũng đều sợ hãi. Vừa nghe cô nói, Edner đã đáp lại ngay. Vâng, tiểu thư, phải rồi, tiểu thư, chuyện người giao cho bọn tôi, Danzel đã tra ra rồi ạ, Danzel. Nam vệ sĩ, một trong 10 người của Black Blood, là một cao thủ trong việc truy tìm tung tích, điều tra về mọi thứ, miễn là có thật. Hôm trước cô đã giao cho bọn họ điều tra về vụ Phương Linh Nhi vượt ngục và việc Cố Gia và Phương Gia liên thủ với nhau. Cha ra rồi sao, em nói đi, vừa nghe đến chuyện liên quan đến kẻ thù của mình, cô tuy không dừng lại nhưng ánh mắt có nhìn về phía Edner đang lái xe mà hỏi. Dường như chỉ đợi câu nói này của cô, Edner liền trả lời ngay. Thưa tiểu thư, Phương Linh Nhi kia vừa mới ra tù cách đây một năm, chính xác là 12 tháng và 8 ngày. Sau khi điều tra rõ ràng, Danzel đã tra ra Phương Linh Nhi ra tù được là do có Cố Gia giúp đỡ cấu kết với nội bộ cục cảnh sát thả cô ta ra. Bây giờ bọn họ đang lên một kế hoạch nào đó, chắc là định hãm hại tiểu thư. Quả nhiên là do Cố Gia trợ giúp, nếu không với thực lực của Phương Gia thì vẫn chưa đủ để khiến cục cảnh sát nghe lời như vậy. Dự đoán là vậy, không ngờ cô ta lại ra tù sớm đến thế, quả nhiên vẫn quá sơ suất rồi. Nghĩ thầm trong đầu, cô còn chưa kịp nói gì thì đã bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên và một giọng điệu phẫn nộ của Nhĩ Tiểu Mẫn. Cái gì, Phương Linh Nhi vậy mà dám ra tù rồi? Cô ta không phải là tù trung thân, ở trong tù đến cuối đời sao? Cố Gia thật hay, dám bắt tay với Phương Gia cứu người ra. Nghiến răng chặt, Nhĩ Tiểu Mẫn nói xong quay qua cầm lấy tay và nhìn thẳng vào mắt cô mà nói tiếp. Tiểu Vi, cậu phải cảnh giác với Cố Tư Thiên, trước đây đã thấy hắn có gì đó không đúng, không ngờ lại bắt tay với kẻ hãm hại cậu, chắc chắn có ý đồ gì đó. Khẽ cười một cái, cô gật đầu nhẹ nhẹ đáp lại. Cậu không cần phải lo lắng, mình đã sai người điều tra, tức là đã nghi ngờ rồi. Cố Tư Thiên bắt tay với Phương Linh Nhi, có ý định giúp cô ta trả thù, vậy thì bây giờ cũng chính là kẻ thù của mình rồi. Không, không chỉ Cố Tư Thiên với Phương Linh Nhi, cả Cố Gia và Phương Gia đều là kẻ thù của mình. Ánh mắt không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào của cô hiện giờ lại khiến người khác có chút sợ hãi. Việc đó, nếu cậu có cần giúp gì thì cứ nói với mình, Nhĩ Gia cũng không phải quá vô dụng, không làm được gì. Sau câu trả lời của cô, Nhĩ Tiểu Mẫn lại nói tiếp. Chắc là do lo lắng cô sẽ lại mềm lòng tha thứ cho bọn họ nên mới quyết định giúp đỡ, chứ thực chất thì không nói đến quyền lực của Dạ Gia, chỉ riêng Black Blood thôi cũng đủ để cô thành thơi mà xóa sổ cả Phương Gia và Cố Gia một cách nhẹ nhàng rồi. Góc truyện audio.com. Trước câu nói của Nhĩ Tiểu Mẫn, cô chỉ cười nhẹ mà nói lại, như thể đang trêu đùa. Ai dám nói Nhĩ Gia vô dụng chứ? Nhĩ Gia có quyền lực lớn như vậy, vụ này nếu ra tay thì không mất bao nhiêu sức lực, nhưng không phiền đến cậu đâu, chuyện này mình muốn đích thân ra tay, thù của mình sẽ tự báo. Thù của cậu, mình cũng phải tự mình báo, không đích thân ra tay, mình mới không thể yên lòng. Suy nghĩ của cô song song với câu trả lời với Nhĩ Tiểu Mẫn. Nghe giọng điệu nghiêm túc ở câu đằng sau của cô, Nhĩ Tiểu Mẫn biết cô ý đã quyết không thay đổi được, chỉ đành cười khẽ. Vậy cậu cố lên, lật đổ Cố Gia và Phương Gia đi, mình chờ ngày mà báo chí đưa tin Cố Gia và Phương Gia sụp đổ đấy. Được thôi, ngày đó sẽ đến sớm, cậu không phải chờ quá lâu đâu. Vừa mới nói xong, Edner liền dừng xe lại, quay qua nói lại với cô. Tiểu thư, đến quán cà phê Tiểu Bạch Thố mà người nói rồi ạ, tiểu thư muốn uống gì ạ? Quán cà phê Tiểu Bạch Thố là một tiệm cà phê rất nổi tiếng, đồ uống rất ngon mà phục vụ cũng rất tận tâm, cô chính là vì hai điều này là thích nó. Hai ly trà sữa matcha và hai ly cà phê sữa nhiều đường. Mở cửa kính xe xuống, cô nói với nữ phục vụ đang đứng bên ngoài cửa sổ. Nghe cô nói xong, cô phục vụ kia đưa cho cô một tờ hóa đơn. Của cô hết 200.000, mời thanh toán trước. Cầm lấy hóa đơn, cô không đọc qua, đưa cho cô phục vụ thẻ ngân hàng màu đen trong túi của mình, không nói gì cả, chỉ cười khẽ. cô phục vụ kia cầm thẻ của cô đi, ngay sau đó liền quay lại, đưa trả cho cô thẻ ngân hàng và 4 ly nước, cười rất tươi. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cho quán cà phê Tiểu Bạch Thố, hoan nghênh lần sau đến tiếp ạ. Cô chỉ gật đầu khẽ, sau đó đóng cửa kính xe, ra hiệu cho Edner lái xe thẳng đến tập đoàn Hạ Vũ. Khách trương.